Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 362. Góc truyện audio.com. Chấm, cho đến khi Bạc Thúy Quỳnh rời khỏi, Bạc Tiêu Dương mới quay người. Vân Giai Kỳ vừa muốn mở miệng, cậu ta đã nói, Mạn Nhi không ở đây. Vân Giai Kỳ ngẩn ra, Vũ Minh cũng không ở đây. Cô có chút hoài nghi, là thật sự không ở đây hay là giả? Cô cảm thấy tôi sẽ lừa cô sao? Bạc Tiêu Dương cong môi. Không cần thiết, Vân Giai Kỳ nhíu mày. Hơn nữa, cho dù bọn trẻ đều ở đây, cô cũng không gặp được. Bạc Tiêu Dương nói, cho dù là anh tôi, cũng không gặp được. Vân Giai Kỳ ngẩn ra. Bạc Tuấn Phong, đúng, tại sao? Ông nội đã nói, trước khi anh ấy cắt đứt quan hệ với cô, thì đừng mong được gặp mặt bọn trẻ. Dừng lại một chút, Bạc Tiêu Dương nói, hai người vẫn còn trong bế tắc, sắc mặt mờ mịt, xem ra, cô không gặp được Mạn Nhi rồi. Vân Giai Kỳ nói, tôi muốn nói chuyện với ông nội cậu. Vô dụng thôi, Vân Giai Kỳ, Bạc Tiêu Dương nói, ông nội không muốn gặp cô. Cô cũng không gặp được. Vân Giai Kỳ nắm chặt tay, không cam tâm, nhưng lại không làm gì được. Dù sao, muốn đấu với nhà họ Bạc, trên thế giới này, không có ai có cái tư cách này. Bạc Tiêu Dương nhìn người phụ nữ trước mặt, nhìn sắc mặt cô, biết rằng tối qua nhất định cô không được nghỉ ngơi tốt. Thật ra cậu ta biết một chút điều gì đó, nhưng cậu ta lại không thể nói. Cho dù cậu ta đối với người phụ nữ này, có thiện cảm, thậm chí, có tình cảm, nhưng cậu ta không thể nói dù sao cậu ta cũng là người nhà họ Bạc. Trước khi Bạc Ngạn Thiên mở miệng, cậu ta không thể nói gì cả. Bạc Tiêu Dương đột nhiên nói, phải là anh ấy sao? Vân Giai Kỳ hoang mang nâng mắt lên. Cái gì? Phải là Bạc Tuấn Phong sao? Bạc Tiêu Dương đột nhiên hỏi. Vân Giai Kỳ ngẩn ra một lúc, có chút không hiểu, cậu hỏi vấn đề này là có ý gì? Bây giờ tôi không cần cái gì cả, chỉ muốn gặp Mạn Nhi. Cô yêu Mạn Nhi, không phải là bởi vì đứa trẻ này là cốt nhục của cô và Bạc Tuấn Phong sao? Vân Giai Kỳ nói, cho dù con bé không phải là cốt nhục của tôi và Bạc Tuấn Phong, tôi cũng cần, cho dù không phải là do tôi sinh. Tôi cũng muốn, cô càng nói càng run rẩy. Không có liên quan đến Bạc Tuấn Phong. Cô vẫn không thể chấp nhận. Chuyện Mạn Nhi là cốt nhục của Vân Ngọc Hân. Cô nhìn Mạn Nhi lớn lên. Mặt mũi đứa trẻ này đều rất giống cô. Sao không phải là do cô sinh chứ? Nhất định là Bạc Ngạn Thiên đã lừa đảo. Muốn chặt đứt ý nghĩ của cô với Bạc Tuấn Phong. Nhưng cô yêu Mạn Nhi. Thật sự không liên quan đến Bạc Tuấn Phong. Cách chương.